xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, bắt đầu làm buôn bán. Song càng hợp nhất, có Lâm Hướng Nam cấp quan hệ. Lâm Hướng Bắc cẩn thận hiểu biết một chút cho vay giá thị trường. Nguyên lai lấy hắn hiện tại thu vào. Thật đúng là có thể tìm ngân hàng cho vay. Lâm Hướng Bắc trước kia không chú ý này phương chuyện này. Cảm thấy cho vay rất khó. Hiện tại hiểu biết giá thị trường. Hơn nữa có người quen. Hắn đột nhiên phát hiện. Này, gây dựng sự nghiệp giống như cũng không như vậy khó a. Một ngày liền đem thủ tục làm tốt. Tổng cộng cho vay 3 vạn. 3 ngày sau tiền liền có thể đến tài khoản bên trong. Thiên đại chuyện này. Liền như vậy giải quyết. Lâm Hướng Bắc cao hứng hỏng rồi. Đi tiếp Gia Ngư thời điểm. Vui vẻ liền cùng Gia Ngư nói chuyện này nhi. Nhà ta có tiền. Ba nhưng không tìm ra nãi vay tiền. Ba tìm ngân hàng vay tiền. Gia Ngư hai mắt sáng ngời cười. Ta ba thật sự quá lợi hại lạp. Nàng hoan hô, vừa lúc Thường Hân cùng Tống Như Tinh cũng ở bên cạnh. Nàng chạy chậm qua đi lôi kéo Thường Hân. Hân hân, ta ba phải làm lão bản lạp. Thường Hân trừng lớn đôi mắt. Hiếu Kỳ nói, mụ mụ ngươi không phải đương đại lão bản sao? Gia Ngư nói, đó là Trần mụ mụ. Hiện tại là ta thân ba đương lão bản. Thường Hân thực nể tình nói. Hoa, người ba thật là lợi hại nga. Ta ba cũng chưa đương lão bản. Tống Như Tinh ở bên cạnh cười. Trong lòng cũng thay Gia Ngư vui vẻ. Gần nhất nghe nói chính sách biến hóa. Xưởng thép hiệu quả và lợi ích khả năng liền so ra kém đi qua. Nàng còn có chút lo lắng Gia Ngư trong nhà chẳng huống đâu. Gia Ngư đi theo Mỹ Hà không quá mấy ngày ngày lành. Nhưng đừng đi trở về. Trong nhà điều kiện liền không được. Hơn nữa nàng còn lo lắng Gia Ngư người trong nhà nghĩ nhiều. Cảm thấy đứa nhỏ này một hồi ra. Trong nhà điều kiện liền không tốt. Không phải nàng nghĩ nhiều. Từ trải qua ác độc cô bà khi dễ hài tử chuyện này lúc sau. Nàng hiện tại thật là đối trưởng bối không thể hoàn toàn tín nhiệm. Hiện tại xem ra Gia Ngư thân ba là tiến tới, kia nhưng thật ra có thể yên tâm, người tiến tới, nhật tử liền sẽ không quá kém, Lâm Hướng Bắc bị khuê nữ như vậy khoe ra. Trong lòng nhưng kiêu ngạo, nhưng là nghe được Thường Hân nói lên nàng ba không đương lão bản. Để tránh nhân gia gia trưởng xấu hổ, hắn vẫn là đem Gia Ngư bế lên tới. Được rồi, chúng ta về nhà lạp. Tới cùng đồng học tái kiến, nghỉ đi trong nhà chơi a, Gia Ngư nói. Tái kiến Hân Hân, Thường Hân vui vẻ vẫy tay, chờ lên xe lúc sau. Lâm Hướng Bắc liền cùng Gia Ngư nói, ngươi đồng học ba làm gì a? Trong nhà tốt xấu cũng là ngồi tiểu ô tô, điều kiện không thể kém đi, Gia Ngư nói. Hân Hân nói nàng ba là cho lãnh đạo châm trà, Lâm Hướng Bắc nghĩ. Thoạt nhìn ta so nàng ba lợi hại a, Gia Ngư nói. Ba, thị lãnh đạo là cái gì lãnh đạo a? Lâm Hướng Bắc nói, chính là rất lớn lãnh đạo. Ngươi sao hỏi cái này? Hân hân, ba lãnh đạo chính là thị lãnh đạo a. Lâm Hướng Bắc chạy nhanh đạp xe chạy lấy người, thuận tiện dùng chính mình dày rộng thân thể, vì hài tử ngăn trở từng đợt gió lạnh, trong lòng nghĩ. Hài tử sao còn không bỏ nghỉ đông đâu. Ta không nghĩ thấy nàng đồng học. May mắn mới vừa không làm hài tử tiếp tục khoác lác. Bằng không làm người chê cười. Chẳng sợ thành công cho vay. Cũng kiêu ngạo không đứng dậy. Cảm giác vẫn là cấp hài tử kéo chân sau. Chính mình có gì hảo khoe khoang. Cùng nhân gia so sánh với. Nhân gia ba là thật sự lợi hại a. Khuê nữ như vậy tiền đồ. Hắn cái này ba nhưng thật ra rơi xuống khuê nữ thể diện, may mắn nhân gia còn không biết hắn Lâm Hướng Bắc gì cũng không phải, Lâm Hướng Bắc như vậy nghĩ. Cũng phiêu không đứng dậy, bất quá tới rồi trong nhà. Tôn Yến Ni biết tin tức lúc sau, vẫn là hung hăng đem hắn khen một lần, ta không nghĩ tới a. Hướng bác, ta thật đúng là có thể thải đến tiền. Ta như vậy đi ra ngoài vay tiền cũng chưa người nguyện ý mượn. Lâm Hướng Bắc ngồi ở sofa thở dài. Ai, ta còn kém xa lắm đâu. Tôn Yến Ni dựa vào hắn cười. Sao như vậy khiêm tốn? Này nhưng không giống ngươi a, ngươi không hiểu. Nhà ta ngư bảo ưu tú, tiếp xúc người cũng bất phàm. Ta không phải khiêm tốn, là có tự mình hiểu lấy. Tôn Yến Ni buồn bực nhìn về phía đang ở uống ấm hô hô sữa bò ra ngư. Sau đó nhìn xem Hướng Bắc, các ngươi cha con lại đánh đố. Lâm Hướng Bắc phiền muộn thở dài. Thật sự sĩ diện, không muốn đem tình huống nói quá minh bạch. Một nhà ba người đi xuống lầu ăn cơm thời điểm, Cốc Hồng Bình cũng nghe nói cho vay thành công chuyện này. Hướng Nam vẫn là làm tốt lắm, biết giúp đỡ đệ đệ. Đối với điểm này, Cốc Hồng Bình là thực tán đồng. Huynh đệ tỉ muội chi gian nên cho nhau kéo rút. Phía trước lão nhắc mãi lão tam không tiền đồ, có gì dùng? Nàng lại nhắc mãi, bất quá nhà ta lại không phải không có tiền, hà tất cấp ngân hàng thêm phiền toái. Người ngày thường bất hòa chúng ta khách khí, thời khắc mấu chốt nhưng thật ra khách khí. Ở Cốc Hồng Bình xem ra, chỉ cần lão tam nguyện ý tiến tới, vốn ban đầu lấy ra tới đều không đau lòng. Lâm Hướng Bắc thầm nghĩ, ta cũng tưởng a, ta khuyên ế ước găng cho a, nhưng là ở gia ngư trước mặt vẫn là muốn trang một trang. Mẹ, ta trưởng thành cũng đương ba ba, về sau ta muốn kiếm tiền cho các ngươi dưỡng lão, nơi nào có thể sử dụng các ngươi tiền đâu. Ta phải cho chúng ta ngư bảo làm tấm gương, gia ngư kiêu ngạo đỉnh đỉnh ngực. Ta muốn học tập ba ba. Cốc Hồng Bình bị lão tam lên tiếng cảm động, nguyên bản cho rằng muốn dưỡng cả đời, còn có chút phát sầu về sau nàng cùng lão nhân không có lúc sau, không ai trợ cấp nhật tử muốn khổ sở. Kết quả nhi tử thật sự bắt đầu tiến tới, đương mẹ nó, ai không hy vọng hài tử tiền đồ đâu. Trợ cấp lão tam cũng là vì lão tam nhỏ nhất, nhất không tiền đồ, thực yêu cầu nàng giúp đỡ. Hiện tại lão tam có bản lĩnh, nàng so với ai khác đều cao hứng. Về sau mặt khác hài tử cũng không thể nói nàng bất công. Cốc Hồng Bình nhịn không được xoa xoa nóng lên đôi mắt. Lâm phụ chạy nhanh cho nàng sở trường khăn. Này không phải nên cao hứng sao? Cốc Hồng Bình nói, ta chính là cao hứng sao? Nhìn lão mẫu thân bởi vì chính mình một câu thuận miệng nói liền hỉ cực mà khóc. Lâm Hướng Bắc đột nhiên ngực có chút dầu dĩ, nguyên lai luôn luôn đối hắn không gì chờ mong lão mẫu thân, kỳ thật trong lòng cũng là hy vọng hắn có tiền đồ sao? Làm phụ thân, làm nhi tử, ta giống như thật sự có chút không đủ tiêu chuẩn a. Lâm Hướng Bắc trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư, tuy rằng tiền còn chưa tới vị, nhưng là có thể làm chuyện này vẫn là không ít. Nên đi lưu trình có thể bắt đầu đi rồi, nơi sân có thể trước tuyển đi lên. Lâm Hướng Bắc cái này công tác cũng muốn trước đình tân giữ chức. Cũng may hắn ở đơn vị thật sự không phải cái gì đại nhân vật, thậm chí còn có điểm dư thừa, cho nên hắn đình tân giữ chức đối đơn vị là một chút ảnh hưởng đều không có. Có đại tỷ Lâm Hướng Nam chỉ điểm, Lâm Hướng Bắc tại đây sự tình mặt trên vẫn là rất điệu thấp. Toàn bộ hành trình cũng chưa ở các đồng sự trước mặt nhắc mãi quá, ngay cả làm tạm thời cách chức thủ tục, tìm lấy cớ cũng là muốn đi xuống biển làm buôn bán. Đến nỗi làm gì, hắn cũng không nói. Dù vậy, Lâm Hướng Bắc muốn đi làm buôn bán chuyện này cũng là tại bên người khiến cho không nhỏ nghị luận. Ai không biết Lâm lão tam nhất không tiến tới, lại có người trong nhà sủng, hận không thể hỗn đến về hưu. Thế nhưng phải làm sinh ý, Lâm lão nhị là biết một chút Lâm Hướng Bắc phải làm sinh ý khẩu phong. Lúc ấy đại tỷ ở trong nhà thời điểm, nghe xong một lỗ tai, nhưng là thật sự bắt đầu làm. Hắn này trong lòng vẫn là rất nhiều nghi vấn. Lâm Hướng Tây nói, hắn nơi nào tới tiền? ta ba mẹ chỗ đó nhưng không nhiều ít vốn ban đầu. Đối với vấn đề này, Khâu Tình cũng thực bất đắc dĩ, nhiều ít cùng ta cũng không quan hệ a. Ba mẹ không đều trộm trợ cấp lão tam, ngươi nhớ thương cái này vô dụng. Nói nữa, ngư bảo chuyện đó nhi lúc sau, ta không phải nói tốt, về sau mặc kệ ba mẹ trợ cấp lão tam chuyện này sao? Trải qua ra ngư chuyện này nhi, Khâu Tình xem như tưởng khai, mọi việc có được có mất, nàng nếu là lại so đo này đó, người khác không chừng sau lưng sao nói nàng lòng tham đâu. Quang tưởng tốt, không nghĩ hư, đơn giản không nghĩ, Lâm Hướng Tây làm nhi tử vẫn là có chút toan, không phải tiền vấn đề, chỉ là cảm thấy làm hài tử, nhìn cha mẹ bất công đến nách, có thể không khó chịu sao? Ai, ngẫm lại vẫn là có chút khó chịu, chỉ là không giống như qua đi như vậy bãi ở bên ngoài so đo, Lâm Hướng Bắc bên này ở trong xưởng chạy hai ngày, trong xưởng người cũng rốt cuộc biết Lâm Hướng Bắc là muốn làm gì, chính hắn muốn khai một nhà xưởng thép thiết bị duy tu phục vụ công ty, này xưởng vẫn là trực thuộc ở xưởng thép danh nghĩa. Nhưng là thực tế người phụ trách là Lâm Hướng Bắc, hắn tiêu tiền thuê nơi sân, thuê ông xưởng thiết bị khai công ty, này liền có điểm tay không bộ bạch lang cảm giác. Tuy rằng cũng đưa tiền, nhưng ai đều biết này không phải tiền vấn đề, đây là trong xưởng cho phép hay không vấn đề. Cũng không phải là ai đều có thể đánh xưởng thép danh nghĩa khai công ty. Còn thuê nơi sân cùng thiết bị cấp Lâm Hướng Bắc, trong xưởng lại không thiếu kia tam dưa hai táo. Trong xưởng thế nhưng có thể đồng ý người như vậy làm, không quan tâm này sinh ý hay không kiếm tiền. Chuyện này cũng làm có chút người vất vả không cân bằng. Cảm thấy Lâm Hướng Bắc loại người này bằng gì a? Có người tìm tương quan lãnh đạo phản hồi. Lãnh đạo tự nhiên đều là thông qua khí, Lâm Hướng Bắc đây là cái thứ nhất như vậy làm, bắt đầu cũng là có người phản đối, cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, khai cái này khẩu tử không tốt, nhưng Tần xưởng trưởng cũng nói. Cốc chủ nhiệm là trong xưởng nguyên lão nhân vật, vì trong xưởng phụng hiến cả đời, kết quả bởi vì công tác bị người đổi cháu gái, loại này tổn thất. Là trong xưởng như thế nào cũng bồi thường không được. Cho nên tại đây sự kiện nhi mặt trên, đặc thù chiếu cố một chút Lâm Hướng Bắc, cũng là hẳn là, lãnh đạo nhóm như vậy tưởng tượng. Liền cũng tùng khẩu, hiện tại không đồng ý chuyện này nhi, về sau chính mình vì trong xưởng làm hy sinh, cũng không có khả năng tranh thủ bồi thường, cái này duyên cớ vừa nói ra tới. Có ý kiến người cũng nói không nên lời, như là chịu tai nạn lao động loại này. Trong xưởng còn có thể đủ dùng tiền cùng phúc lợi đãi ngộ tới bồi thường. Lâm Hướng Bắc ra tình huống này đặc thù, không có khả năng trực tiếp đưa tiền, cũng chỉ có thể dùng phương thức này, biết việc này đã thành kết cục đã định lúc sau. Cũng có người sau lưng nghị luận Lâm Hướng Bắc này sinh ý có phải hay không thật sự có thể kiếm tiền, người ngoài nghề chỉ cảm thấy Lâm Hướng Bắc này lá gan cũng quá lớn đi, trực tiếp lấy ra tới mấy vạn làm buôn bán, này nếu là không có làm thành, chẳng phải là mệt, đến nỗi trong nghề người, cũng đánh cái dấu chấm hỏi, máy móc thiết bị giữ gìn thu phí xác thật cao. Chính là nhân gia không nhất định tin tưởng Lâm Hướng Bắc cái này lăng đầu thanh a, hắn một cái không kỹ thuật, sao cho người ta thiết bị giữ gìn? Chẳng lẽ dựa đã về hưu Lâm Công? Nhưng Lâm Công một phen tuổi, cũng liền hắn một người a, đừng nói mọi người nói thầm. Lâm Hướng Bắc chính mình cũng ở nói thầm, thủ tục làm. Tiền cũng mượn, mắt thấy liền kém cuối cùng treo biển hành nghề buôn bán. Nhưng là Lâm Hướng Bắc phát hiện, chính mình này sinh ý còn không có tìm được đâu, phía trước là nghĩ khá tốt. Phía dưới những cái đó xưởng muốn giữ gìn, nhưng người ta vẫn luôn cùng xưởng thép hợp tác. Phía chính mình đến đi tìm trường kỳ hợp tác hạng mục A, Lâm Hướng Bắc người đột nhiên liền có chút luống cuống, tiếp ra ngư thời điểm, người cũng là thất thần cân nhắc vấn đề này. như thế nào đi lấy đơn tử, nhưng đừng công ty khai đi lên, vẫn luôn tìm không thấy việc làm. Gia Ngư xem hắn kia sắc mặt, liền biết đây là gặp được gì khó khăn, khẳng định cùng sinh ý có quan hệ. Gia Ngư mấy ngày nay cũng vẫn luôn ở quan sát Lâm Hướng Bắc làm buôn bán chuyện này đâu, nàng không có khả năng không nhọc lòng, cả nhà đều là làm kỹ thuật, không có làm buôn bán kinh nghiệm, có thể nói đều là người ngoài nghề. Vạn nhất thật gặp được gì vấn đề, nàng cần thiết kịp thời biết, mới hảo kịp thời làm ra một ít nhắc nhở thi thố. Bất quá Gia Ngư cũng không nóng nảy nhắc nhở. Thời buổi này có kỹ thuật, lại động điểm đầu óc, có điểm quan hệ, hoàn toàn không cần lo lắng kiếm không đến tiền, điểm này. Lâm gia vừa lúc tất cả đều có, nàng hiện tại yêu cầu chính là làm nàng ba Lâm Hướng Bắc hoàn chỉnh. Thể nghiệm đến gây dựng sự nghiệp quá trình, nàng ba Lâm Hướng Bắc người này vẫn là có điểm đầu óc. Khuyết thiếu chính là kinh nghiệm, rèn luyện thì tốt rồi. Loại này rèn luyện liền yêu cầu đi dựa chính hắn gặp được khó khăn, sau đó sờ soạng giải quyết khó khăn. Thời khắc mấu chốt, nàng còn có thể hơi chút nhắc nhở, buổi tối người một nhà ăn cơm. Gia Ngư liền nghe trên bàn các trưởng bối bắt đầu nghị luận sinh ý sự tình, một ngày chung. Người một nhà cũng liền lúc này có thể ngồi ở cùng nhau. Có gì sự đều ở ngay lúc này nói. Gia Ngư nghiêm túc ăn cơm. Bên cạnh Tôn Yến Ni cùng nãi nãi Cốc Hồng bình thường thường cho nàng gắp đồ ăn. Xem nàng ăn đến quay hàm phình phình, đều nhịn không được cười. Ngư Bảo là trường thịt, khuôn mặt nhỏ đều càng tròn vo. Chỉ là ở hài tử trước mặt là không thể khen. Cốc Hồng Bình nghe qua một cái mê tín cách nói, không thể khen hài tử lớn lên béo, khỏe mạnh, một khi nói như vậy, hài tử liền sẽ gầy xuống dưới, nàng quy tội buồn tâm phát đại tài. Gì đều không nói, một lòng dưỡng hài tử liền hào. Gia Ngư ăn xong trong miệng thịt thịt, cũng đối nãi nãi cùng mụ mụ cười cười, nhìn hài tử vô ưu vô lự bộ dáng. Lâm Hướng Bắc nhưng hâm mộ xem, này sinh ý sao chỉnh a? Cốc Hồng Bình nói, ta làm ngươi ba cùng trước kia những cái đó nhận thức xưởng liên hệ một chút. Lâm Hướng Bắc nói, có thể được không? Liền sợ không tín nhiệm chúng ta thực lực. Ta là biết ba năng lực, nhưng ba về hưu lâu như vậy, liền sợ nhân gia không vui. Cốc Hồng Bình nói, kia không đều đến đi thử thử. Ngươi hiện tại đều tìm ngân hàng cho vay, cũng không thể từ bỏ a. Lão Tam, Lâm Hướng Bắc lúc này tự nhiên biết chính mình là không có đường lui, đi bước một đi ra cũng chỉ có căng ra đầu hướng phía trước đi, nếu không sao còn ngân hàng cho vay. Gia Ngư nhìn đến ba ba Lâm Hướng Bắc vẻ mặt khuôn mặt u sầu bộ dáng, liền âm thầm may mắn làm ba ba cho vay. Nếu là tìm nãi nãi lấy tiền, này cá mặn ba ba chỉ sợ gặp được một chút khó khăn liền tưởng rút lui có trật tự. Gia Ngư ăn no, lau lau miệng, ba ba, ngươi có thể chuẩn bị một ít kẹo cho người khác ăn à? Người khác ăn, cảm thấy ăn ngon, liền sẽ mua lạp. Lâm Hướng Bắc nói, này lại không phải mua ăn, chuẩn bị kẹo có gì dùng? Gia Ngư nói, chính là Trần Mụ Mụ nói lạp, người khác không biết ăn ngon không, muốn ăn trước qua mới biết được ăn ngon, mới nguyện ý mua a. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép. Tôn Yến Ni nói, Hướng Bắc, các ngươi này thiết bị giữ gìn còn có thể trước thử xem sao? Này nếu có thể thử xem vẫn là có điểm dùng, được không? Nhân gia dùng sẽ biết. Lâm Phụ nói, thí nhưng thật ra có thể thí, nhưng là có phải hay không quá thượng vội vàng. Hắn nhớ tới chính mình trước kia là người khác trăm cay ngàn đắng thỉnh qua đi, còn muốn ăn ngon uống tốt chiêu đãi đâu, sao hiện tại còn muốn thượng vội vàng a? Gia Ngư thấy thế liền biết thế hệ trước quan niệm không chuyển biến tốt đẹp biến, đây cũng là vì sao thời đại này người khác xưng là đầu gió thời đại, nhưng là vẫn như cũ thật nhiều người không nắm lấy cơ hội phát tài. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là tâm thái bất đồng. Còn dừng lại ở qua đi, theo không kịp thị trường chuyển biến, Gia Ngư nói, ba ba, ta giúp người đi chợ rau kêu người đi, mỗi lần ta hô lúc sau, thật nhiều người tới mua đồ vật đâu, Tôn Yến Ni nói. Ngươi còn đi chợ bán thức ăn mua đồ vật, ta cùng Trần Mụ Mụ bày quán a. Trần Mụ Mụ thanh âm quá tiểu lạp, người khác nghe không được, ta thanh âm đại, người khác đều tới rồi, trong nhà không có tiền, muốn kêu nhiều hơn người tới mua, mới có thể kiếm tiền, quá ngày lành a. Cho nên, thể diện tính gì a? Kiếm tiền, kiếm tiền. Tôn Yến Ni khả đau lòng khuê nữ, nguyên lai khuê nữ còn có như vậy một đoạn trải qua a, còn tuổi nhỏ còn muốn đi chợ bán thức ăn kêu sinh ý. Cốc Hồng Bình cũng cảm thấy chua xót, Gia Ngư làm bộ không thấy được đại gia chua xót. Tiếp tục nói, ta đi giúp ba ba kêu đi, ba ba kiếm tiền mới có thể nhường cho gia nãi dưỡng lão a. Cốc Hồng Bình vừa kéo lão nhân thượng vội vàng liền thượng vội vàng, muốn kiếm tiền còn muốn làm đại gia. Ngươi cho rằng ngươi là xưởng thép xưởng trưởng đâu, Lâm phủ. Ngoặc kép, Lâm Hướng Bắc cắn răng. Ta đi tìm chúng ta trong khoa lộng liên hệ phương thức. Ta trước tới cửa đi chủ động miễn phí phục vụ một lần. Ba ba, ngươi này tay già chân yếu có thể thành sao? Lâm phụ nói, ta đương nhiên không thành vấn đề. Chính là trong nhà cơm ai làm? Người tức phụ cùng mẹ ngươi đều không thành a, Gia Ngư nói. Có thể ăn canteen, ta nghe nhị ca nói thực đường ăn rất ngon. Nhị ca chính là nhị đường ca Lâm Hiểu Phi. Lâm lão nhị một nhà tuy rằng cũng là trụ xưởng thép, nhưng là cách bên này xa, cũng không hào tới cọ cơm. Ngày thường một nhà ba người cơ bản ăn đại thực đường, Cốc Hồng Bình nói. Liền như vậy định rồi, các người ông cháu hay hảo hảo vội chuyện này, nếu làm, phải hảo hảo làm, ta cùng Hướng Nam nhưng đều buông tha thể diện, chuyện này cũng không thể không thành, Lâm Hướng Bắc tự nhiên không có ý kiến. Chuyện tới hiện giờ, hắn thật đúng là không hảo lùi bước, lão phụ thân Lâm phụ càng là không ý kiến. Vì nhi nữ chuyện này, hắn là vô oán vô hối. Về hưu sau một phen tuổi lại thành nhi tử công ty công nhân. Hắn cũng là vui thật sự, thậm chí trong lòng bí ẩn có một ít tìm được rồi khí phách hăng hái cảm. Giác, ngân hàng tiền vừa đến chướng, Lâm Hướng Bắc lập tức liền đi xưởng thép giao tiền. Ở xưởng thép bên trong lộng tới một gian văn phòng, một cái gửi công cụ tiểu kho hàng. Sau đó cùng Lâm phụ cùng đi kho hàng chọn lựa thuê cũ thiết bị. Lão nhị Lâm Hướng Tây cũng được đến tin tức lại đây, hắn hiện tại quản hậu cần, vừa lúc chính là quản kho hàng này một khối chuyện này. Tuy rằng không phải trực tiếp lãnh đạo, nhưng là đối nơi này chuyện này môn thanh, vừa lúc liền tới đây cấp lão Tam đề một chút ý kiến. Nhưng là nhìn đến lão Tam, hắn vẫn là nhịn không được nhắc mãi, lão Tam a, ngươi nói ngươi làm buôn bán, nhưng thật ra làm ba mẹ vì ngươi nhọc lòng. Ba một phen tuổi còn muốn đi theo ngươi làm việc, Lâm phụ nói. Ta vui, Lâm lão nhị. Ngoặc kép, hắn nhịn không được chua nói. Ngươi cùng ta mẹ cũng không thể qua quán hắn. Đào vốn ban đầu cho hắn làm buôn bán, gia hỏa này đáng tin sao? Còn không bằng đem tiền lưu trữ cấp Ngư Bảo Hoa. Lâm Hướng Bắc vừa nghe lời này, liền nghe ra nhị ca lời nói trọng điểm, hợp lại đây là cho rằng hắn là dùng cha mẹ tiền làm buôn bán. Đâu, giờ này khắc này, Lâm Hướng Bắc này tâm cũng thật là đặc biệt may mắn chính mình nghe xong khuê nữ nói. Vô dụng cha mẹ tiền, hắn rốt cuộc có thể đúng lý hợp tình. Ha ha ha, ai nói ra là dùng ba mẹ tiền, ta một phần không nhúc nhích. Lâm Hướng Tây nghe vậy, đầy mặt không tin, ta lại không ý kiến. Ngươi không cần gạt người, Lâm Hướng Bắc nói. Ta lừa ngươi làm gì? Ta nào một lần dùng ba mẹ tiền không phải quang minh chính đại dùng, còn cần cất giấu? lời này cũng thật làm giận. Lâm Hướng Tây vô ngữ, Lâm Phụ cũng vô ngữ. Không thể gặp hai huynh đệ cãi nhau, cũng không cho lão Tam úp úp mở mở, giúp đỡ giải thích nói. Chính hắn tìm ngân hàng thải 3 vạn đồng tiền, vô dụng ta và ngươi mẹ nó tiền. Lão Tam hiện tại trưởng thành, Lâm Hướng Tây trong lòng âm thầm phiết miệng. 30 tuổi mới trường rốt cuộc lớn lên a. Ha ha, bất quá lão nhị Lâm Hướng Tây vẫn là thực kinh ngạc. Lão Tam thế nhưng lần này không cần ba mẹ tiền. Đổi tính, mặc kệ sao nói lão Tam vô dụng cha mẹ tiền làm buôn bán. Hắn xác thật trong lòng thoải mái một ít, chỉ là loại này giấu giếm tâm tư. Hắn không hảo ra bên ngoài dứt lời, đỡ phải người khác nói hắn keo kiệt, nhớ thương cha mẹ vốn ban đầu, bởi vì trong lòng thoải mái. Hắn giúp Lâm Hướng Bắc thời điểm, cũng nghiêm túc, giúp đỡ tìm được rồi kho hàng danh sách, có thể cẩn thận xem xét này đó thiết bị tình huống. Hơn nữa Lâm Phụ dùng đôi mắt kinh nghiệm sàng chọn, thực dễ dàng liền tìm đến một bộ tinh giới tương đối cao duy bảo thiết bị, có làm công địa điểm cùng. Làm công tài liệu, Lâm Hướng Bắc liền đi xin buôn bán giấy phép. Dựa theo phê duyệt lưu trình, buôn bán giấy phép năm trước liền có thể tới tay, vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu Đông Phong, hắn cân nhắc chờ năm sau liền có thể chính thức tìm hạng mục, buổi tối tiếp ra. Ngư về nhà. Hắn liền nói cho đại gia trước mắt tiến độ, nghe được hết thảy làm thỏa đáng. Chỉ chờ bắt đầu làm buôn bán kiếm tiền, Lâm gia nhân tâm đều thật cao hứng, đặc biệt là này vẫn là Hướng Bắc chính mình đi làm. Gác ở quá khứ, quả thực không dám tưởng, đến nỗi tìm hạng mục chuyện này, cũng chưa sốt ruột, bởi vì cam chịu đơn vị cuối năm đều vội, cũng không ai làm buôn bán là cuối năm khai trương. Dù sao còn có nửa tháng liền ăn Tết, vừa lúc buôn bán giấy phép xuống dưới liền phải ăn Tết, Gia Ngư ở bên cạnh nghe. Cảm giác ba ba Lâm Hướng Bắc đây là gì đều chuẩn bị hào. Sau đó liền chờ năm sau đi nói sinh ý, này ly ăn Tết còn có hơn nửa tháng đâu. Thời gian chính là tiền tài, sau một chút không biết quý trọng thời gian đâu. Cá mặn nhất rõ ràng đặc thù. Có thể kéo liền kéo, không giống Mỹ Hà mụ mụ lúc trước làm buôn bán liền biết tốc chiến tốc thắng. Đã biết liền lập tức đi làm, ba ba thật là bạch mù tốt như vậy điều kiện. Như vậy không tích cực, nhân gia liền thừa dịp ăn Tết tặng lễ công phu, tiệt hồ sinh ý cũng nói không chừng a. Thời cơ là chính mình tranh thủ. Gia Ngư nói, ba ba. Lão sư nói ta còn có 2 ngày liền phóng nghỉ đông. Không cần đi nhà trẻ lạp, ta khi nào có thể thượng dương cầm khóa. Lâm Hướng Bắc nói, không cần sốt ruột, ba ba lập tức cho ngươi tìm dương cầm đại sư giáo ngươi. Nhà ta hiện tại không dương cầm, trước dùng lão sư ra, chờ ba ba làm buôn bán kiếm lời. Trước tiên cho ngươi mua dương cầm, Gia Ngư nói, cảm ơn ba ba. Kia muốn nhanh lên nga, lão sư nói muốn quý trọng thời gian, sự tình hôm nay liền hôm nay phải làm, không thể kéo, ta phải làm một cái yêu quý thời gian hảo hài tử. Ba ba vất vả như vậy làm buôn bán, ta cũng muốn nỗ lực học dương cầm, Lâm Hướng Bắc tổng cảm giác hài tử lời nói có ẩn ý, nếu không, phải biết chính mình khuê nữ còn bất mãn 4 tuổi. Hắn đều phải hoài nghi đây là đang nội hàm chính mình, hắn cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, ra. Ngư lại nói, kia đến lúc đó đi học dương cầm, ai đưa ta a? Lâm Hướng Bắc nói, đương nhiên là ba ba, ra Ngư buồn bực, ba ba không phải phải làm lão bản sao? Lão bản nhưng vội lạp, ra ra liền cơm đều không thể làm đâu, ngươi sao còn có thể tiếp ta? Còn sớm đâu? Chờ thêm xong năm, ba ba lại đi vội sinh ý, Gia Ngư ngây ngẩn cả người. Sau đó bẹp miệng lưu nước mắt, nàng này vừa khóc. Người trong nhà đều luống cuống, Tôn Yến Ni vừa muốn ôm hài tử, đã bị nãi nãi Cốc Hồng Bình cướp ôm vào trong ngực. Sao hồi sự, sao khóc, có phải hay không có người khi dễ ngươi a? Ngư Bảo Thành hư hài tử, Ngư Bảo Thành kẻ lừa đảo. Gia Ngư bẹp miệng ủy khuất khóc, Lâm Hướng Bắc cũng sửng sốt. Nói đến Hào Hào, sao, ngươi sao thành kẻ lừa đảo lạp? Ai nói ngươi thành kẻ lừa đảo lạp? Gia Ngư nức nở nói, ta cùng đồng học nói ba ba mỗi ngày đều đi nói sinh ý. Đương lão bản lạp, ba ba thực vất vả. Như vậy trời lạnh còn đi kiếm tiền. Ba ba hiện tại không đi. Ngư Bảo Thành kẻ lừa đảo là hư hài tử. Ta muốn lớn lên lỗ tai. Gia Ngư nhiều ủy khuất a, người trong nhà đều hống bất quá tới. Ngày thường hài tử quá ngoan ngoãn, thình lình tới như vậy một chút, chỉ làm người càng đau lòng, bà ba muốn đi nói sinh ý. Ngày mai liền đi, Tôn Yến Ni nói thẳng, đúng hay không Hướng Bắc, ngươi là muốn đi nói sinh ý đi, Lâm Hướng Bắc vội gật đầu. Lúc này làm gì đều trước gật đầu, Gia Ngư nói. Bà ba bảo đảm không gạt người, bà ba nghéo tay, nếu bà ba gạt người. Về sau Ngư Bảo không bao giờ tin tưởng ba ba, Lâm Hướng Bắc chạy nhanh nghéo tay, hắn cảm thấy về sau thật sự muốn cho khuê nữ thay đổi khoác lác thói quen. Hắn trước kia cảm thấy khoác lác khá tốt, hiện tại cảm giác không được a, bởi vì Nghiêu là khuê nữ thổi, nhưng là khuê nữ thật sự, cần thiết làm hắn cái này đương ba ba tới thực hiện, đại trời lạnh đi Hương Trần nói sinh ý. Quá khổ, đem phiền não để lại cho ba ba Lâm Hướng Bắc. Gia Ngư liền đi lôi kéo mụ mụ phao chân, Tôn Yến Ni cấp hài tử dùng nhiệt khăn lông lau mặt. Về sau có gì ủy khuất liền cùng mụ mụ nói, đừng khóc lạp, đôi mắt đều đỏ. Gia Ngư gật gật đầu, nàng đây là thật khóc, tưởng tượng đến ba ba cá mặn rốt cuộc, sau đó kiếm không đến tiền. Đời này nàng lại muốn mệt chết, thật sự thực thương tâm, nàng dặn dò nói, mụ mụ cũng muốn giúp ba ba a, Tôn Yến Ni cười nói. Mụ mụ cũng không hiểu kỹ thuật a, mụ mụ muốn giúp ba ba lấy tiền a. Trần mụ mụ làm buôn bán lại muốn lấy tiền, lại muốn tiếp đón khách nhân, nhưng vất vả lạp, Trần mụ mụ còn muốn học quản tiền đâu. Nãy nãy nói mụ mụ ngươi sẽ quản tiền. Ngươi không cần học, liền có thể giúp ba ba, Tôn Yến Ni cười nói. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ giúp ngươi ba ba. Ngươi ba ba bên kia tổng không thể chuyên môn thỉnh cá nhân quản trướng đi, Gia Ngư liền an tâm rồi. Tuy rằng ba ba mụ mụ ai đương lão bản, nàng đều là phú nhị đại, nhưng là vì gia đình ổn định, mụ mụ bên này cũng không thể lạc hậu, đầu tiên muốn xen vào trướng. Miễn cho ba ba có tiền liền biến hư, Gia Ngư cũng sẽ không bởi vì Hướng Bắc ba ba hiện tại thoạt. Nhìn cùng Yến Ni mụ mụ cảm tình hào, không gì hoa hoa tâm tư, liền đối hắn 100% tín nhiệm, người là sẽ biến. Tương lai nhật tử trường, bên người hoàn cảnh sẽ biến hóa, nàng sẽ không đem hết thảy đánh cuộc ở người khác lương tâm. Thượng. Mụ mụ cần thiết tham dự đến ba ba gây dựng sự nghiệp chung tới. Muốn ở cái này sự nghiệp bên trong có nhất định lời nói quyền. Chờ ba ba bên này sự nghiệp ổn định, trong nhà tài chính vậy là đủ rồi. Mụ mụ cũng muốn khai sáng chính mình sự nghiệp. Như vậy sự nghiệp mới có thể càng làm càng lớn. Gia đình mới có thể càng ngày càng củng cố. Gia Ngư cũng có thể yên tâm tăng lên chính mình. Làm chính mình càng ngày càng ưu tú, dần dần cũng muốn tham dự về đến nhà sinh ý bên trong tới, miễn cho ngày nào đó này hai vợ chồng vạn nhất đầu óc nóng lên, tưởng sinh nhị thai, nàng cũng không đến mức đại mộng một hồi gì cũng chưa, nhìn mụ mụ đầy mặt ôn nhu. Gia Ngư âm thầm thở dài, nàng cũng tin tưởng, hiện ở người nhà đều là ái nàng, nhưng nàng không thể tin được. Sẽ vẫn luôn ái nàng, đường ấy náy tan đi, đương hoàn cảnh thay đổi, hết thảy đều khó mà nói, Lâm Hướng Bắc nửa đêm cùng tức phụ tố khổ một phen, nếu là gác ở quá khứ. Tôn Yến Ni đương nhiên cũng sẽ đau lòng Lâm Hướng Bắc. Cảm thấy Nhật Tử có thể quá liền thành, không cần như vậy vất vả. Chính là, này không phải đáp ứng Ngư Bảo sao? Ngư Bảo tâm tư trọng, chuyện gì đều dễ dàng tích cực, đáp ứng chuyện này làm không được. Thật sự không hảo lừa gạt, ở Tôn Yến Ni trong lòng. Hiện tại ai cũng không thể lướt qua Ngư Bảo đi, chỉ có thể làm Hướng Bắc vất vả điểm, hảo đừng khóc. Ngủ đi, sáng mai dậy sớm ra cửa, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, sáng sớm ngày thứ hai, một nhà ba người sớm rời giường, ra Ngư Thần Bí lót chân. Vì đang ở ăn bữa sáng, Lâm Hướng Bắc dán một đóa tiểu hồng hoa ở trên quần áo mặt, Lâm Hướng Bắc sừng. Sốt. Ngư Bảo sao cho ta tiểu hồng hoa? Ngư Bảo mỗi ngày tiểu hồng hoa hiện tại mỗi ngày dán ở phòng bảng vàng danh dự thượng đâu. Vẫn là mẹ nó tìm người đặt làm. Mỗi ngày nhưng bảo bối, khen thưởng ba ba. Ba ba vất vả kiếm tiền. Ba ba vất vả lạp. Về sau mỗi ngày, ta đều sẽ cho ngươi tiểu hồng hoa. Ngươi là ưu tú nhất ba ba. Lâm Hướng Bắc vuốt trong cuộc đời đệ nhất đóa vinh dự tiểu hồng hoa. Đột nhiên cái mũi có điểm ê ẩm, kia gì? Cảm ơn Ngư Bảo, ba ba sẽ nỗ lực, còn không phải là lãnh điểm. Vất vả điểm, sau đó thật mất mặt một chút sao? Liều mạng, Gia Ngư cười, ngồi bắt đầu ăn bữa sáng, còn an ủi bên cạnh cười cái không ngừng Tôn Yến Ni. Mụ mụ không cần hâm mộ. Chờ ngươi bắt đầu quản trướng lạp, ta cũng cho ngươi phát tiểu hoa hồng, Tôn Yến Ni cười nói. Vậy ngươi một ngày liền cần thiết lấy hai đóa, bằng không không đủ phân a, Gia Ngư nghiêm túc nói. Ta cũng sẽ nỗ lực lấy tiểu hồng hoa, nhìn đến Gia Ngư này nghiêm túc thái độ. Hai vợ chồng nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, Lâm Hướng Bắc lấy hết can đảm ra cửa. Đi theo cùng nhau còn có Lâm Phụ, bởi vì Lâm Hướng Bắc ở Hương Trấn xưởng thép không nhân mạch. Nhưng thật ra Lâm Phụ về hưu phía trước là nhận thức một ít người. Tuy rằng những người đó có lẽ về hưu, nhưng là tốt xấu có thể tiến nhân ra đại môn, Gia Ngư thật sự phát sầu. Chỉ có thể đi trong phòng lại cầm một đóa cấp ra ra, ta về sau muốn nỗ lực lấy tam đóa tiểu hồng hoa. Lâm Phụ nghe Lâm Hướng Bắc nói Gia Ngư đồng ngôn đồng ngữ, cũng là nhạc thoải mái. Gia Gia khẳng định làm ngươi ba ba nhiều kiếm tiền, có như vậy ngoan ngoãn cháu gái cổ vũ. Lâm Phụ cảm thấy chính mình này tay già chân yếu đặc có lực nhi, khuê nữ. Ta đi lạp, ngươi chờ ba ba kiếm tiền cho ngươi mua dương cầm. Lâm Hướng Bắc phát ra tuyên ngôn lúc sau, liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi rồi. Nhìn như vậy Lâm Hướng Bắc, Gia Ngư đều lệch qua mụ mụ trong lòng ngực cười. Này cuối cùng hai ngày là mụ mụ Tôn Yến Ni đưa nàng. Đi đi học, chuẩn bị đánh đi, lo lắng tìm không thấy xe. Còn phải trước tiên xuất phát, Gia Ngư tiếp tục cấp Tôn Yến Ni họa bánh nướng lớn. Chờ ba ba kiếm tiền mua xe lạp, mụ mụ cũng học lái xe. Giống Hân Hân mụ mụ như vậy lái xe đưa ta đi đi học. Được không? Tôn Yến Ni thầm nghĩ khuê nữ. Ngươi cũng thật để mắt cha mẹ ngươi a. Mua dương cầm đều phải mạng ra. Ngươi ba muốn thật là có bản lĩnh mua. Ta liền đi học lái xe. Dù sao áp lực cấp đến Hướng Bắc. Cùng nàng không quan hệ. Có thể là bởi vì so ngày thường sớm ra cửa. Ra cửa thời điểm. Gia Ngư thấy được Trần Mỹ Hà cùng Hoàng Nhạc, Trần Mụ Mụ, Trần Mỹ Hà hiện tại ở gần đây. Mỗi ngày cũng là muốn trước tiên đi trong tiệm mở cửa lý hóa. Đặc biệt là cuối năm sinh ý tốt nhất thời điểm, càng là muốn so ngày thường sớm mở cửa, có thể gặp được Gia Ngư. Trần Mỹ Hà là thật sự cao hứng, Tôn Yến Ni nhưng thật ra tưởng cùng Trần Mỹ Hà liêu vài câu. Chính là đuổi thời gian. Cũng không nhiều liêu, chỉ vội vàng hỏi, gì thời điểm mở phiên tòa, có cần hay không chúng ta đi hỗ trợ? Liền hậu thiên, ta không cần, ta bên này có thể tìm đều tìm, Tôn Yến Ni gật gật đầu. Nhìn về phía Hoàng Nhạc, Hoàng Nhạc Tắc chính nhìn Gia Ngư, nhìn đến Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni thân mật bộ dáng, càng tin tưởng Gia Ngư không phải trọng sinh. Giờ phút này nhìn đến Hoàng Nhạc, Tôn Yến Ni cũng không biết nói cái gì, cảm giác nói cái gì cũng chưa dùng, đành phải nói, chúng ta đi lạp, hôm nay nàng ba ba đi công tác, ta phải chính mình đưa nàng đi, còn muốn đánh xe. Trần Mỹ Hà nói, kia chạy nhanh đi, nhưng đừng đến muộn. Ngư Ngư nhất không thích đến muộn, Gia Ngư vẫy tay. Trần Mụ Mụ tái kiến, chờ Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni đi rồi. Thấy Nhạc Nhạc còn nhìn chằm chằm các nàng xem, Trần Mỹ Hà nói, Nhạc Nhạc, ngươi nếu là muốn đi Thượng Anh Tài nhà trẻ, Mụ Mụ cũng đưa ngươi đi, được không? Hoàng Nhạc lắc đầu, nàng mấy ngày này đã nhìn ra. Mụ Mụ Trần Mỹ Hà cùng ba ba ly hôn là tất nhiên, nàng ngăn trở không được, cho nên hiện tại tâm tình thực mất mát, cũng không muốn nhiều lời nói. LEOSING. Hết chương.